Chương 2. 286 gọi tẩu tử. Kiều Kiều, ta vạn sự đều có thể theo ngươi thuận ngươi. Chỉ có việc này kiên quyết không được. Ngươi là của ta, ta không cho phép ngươi rời đi ta. Hắn cặp kia mực nhiễm trong mắt phượng, hòa hợp nồng đậm thâm ý, giống như là có vô tận vòng xoáy tại xoay tròn, hai xóa đen nhánh u nhiên liên hỏa tại đáy mắt buốc lên ngảy vọt. Kiều Mục lập tức thấy có chút ngây người, nàng xuất thần nhìn qua ánh mắt của hắn, tay nhỏ sờ soạng đi lên, tự lẩm bẩm, Mặc Liên, trong ánh mắt của ngươi Mặc Liên hiện tại đặc biệt không nghe được tiểu gia hỏa ở nơi đó tê liệt nghiêm mặt nói cái gì quên đi tách ra A loại hình lời nói. Hắn không hy vọng nàng viên kia đem chính mình vững vàng nhốt tại trong tầng băng tâm, lại một chút xíu thu hẹp long lên. Trong ánh mắt của ta đều là ngươi. Hắn than nhẹ một tiếng, dôi tay nắm chặt hắn móng vuốt nhỏ cắn nhẹ, phạt ngươi nói không lời nên nói. Về sau không cho phép lại nói. Tiêu Mục rút tay về, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, túi đầu xuống nhìn thấy tiểu thập năm chính trận to một đôi mắt tò mò nhìn bọn họ, Tiêu Mục liền càng lúng túng. Ngươi chán ghét. Nàng khuôn mặt nhỏ nóng hổi đẩy hắn ra một cái, nhà ngươi tiểu mội mội ở đây. Tỷ Mặc Liên lập tức mặt đen, xem xét đứa trẻ một chút, gọi sai, gọi tẩu tử. Tiểu hài tử hiểu cái cọng lông tẩu tử, chỉ cảm thấy Mặc thái tử mặt đen đen được miệng sợ bộ dạng, tranh thủ thời gian rút về tỷ tỷ ấm áp ôm ấp tờ, cọ sát biểu lộ thư thản. Cha ngươi sinh nhiều như vậy bé con, cũng không biết chiếu cố thật tốt. Tiểu Mục lại giận không chỗ phát tiết. Thật là một cái mảnh vụn cha. Cha thật vô dụng, vẫn là Kiều Kiều tốt. Kiều Mục lườm hắn một cái, mẫu thân ngươi đem đứa nhỏ này đưa đi đâu Mặc Liên có chút dừng lại một chút, theo sau nói, đưa đi Trúc Chiêu Nghi bên kia chiếu cố. Khánh Quốc công đương nhiệm kế phu nhân Trúc Thị, chính là Trúc Chiêu Nghi ruột thịt cô mẫu. Nàng không phải bản thân có con trai nha. 16 so 10 năm nhỏ hơn mấy tháng. Kiều Mục ca một tiếng. Lập tức liền nói, người đến mai mới bắt đầu, mỗi ngày mang nàng tới nhà ta đến, ta lại cho nàng hạ 8 lần châm, đêm này thở chứng cho triệt để trị, thật tốt điều dưỡng hạ thân. Được. Mặc thái tử nghe xong lập tức vui vẻ đáp ứng, trong đầu cao hứng có thể bay lên. Dạng này có thế không chính hợp tâm ý của hắn à, mỗi ngày đều có thế nhìn thấy hắn kiều bảo bảo. Hai người lại nói hội thoại, kiều mục tâm tình bình phục không ít, liền gọi hắn về trước thần cung. Nay sẽ buổi trưa tiệc rượu còn không tính là gì, trọng đầu hí còn ở buổi tối. Đây chính là truyền thống hoạn quan thế gia đối đầu mới phát bát đại thế gia một trận vở kịch. Tiêu Mục thân ở hí bên trong, đã không thoát thân nổi giữa trưa Cẩm Dương điện bên trong năm tiệc rượu, cuối cùng không có tái xuất cái gì đừng rẽ. Một đoàn người an phận thủ thường sử dụng hết tiến hội, mặt ngoài hoan thanh tiếu ngữ vui vẻ hòa thuận, giống như đã đem sáng sớm phát sinh các loại lúng túng chuyện tất cả đều quên sạch sành sanh. Trịnh Quý Phi cũng không có vắng mặt, cho dù là trong lòng lại thế nào phẫn nộ, vẫn là ngồi tại bữa tiệc ăn không biết vị ăn một lát. Nhìn ra được, Trịnh Quý Phi nụ cười có mấy phần miễn cưỡng. Nàng dáng chống đỡ ngồi ở chỗ đó, thực ra cu nở dê không nhiều lắm ý tứ, người chung quanh rất sợ sờ nàng rủi ro, cũng không dám no ý trùy hệ nở cu nở dê nàng. Trịnh Quý Phi lần đầu cảm nhận được bị người vứt bỏ tại vòng tròn bên ngoài cảm giác. Trong lòng của nàng thiêu đốt lên một mùi lửa. Buổi trưa tiệc rượu vừa mới kết thúc, nàng liền mượn cớ hoẹ hoa cùng có việc vội vàng rời đi. Triệu Vương Hậu cũng không có ngăn cản, khỏe mắt liếc qua lạnh lùng quét mắt nàng một chút, nhếch miệng lên một tia cười lạnh.